Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, đọ sức dịch vật hy sinh. Hoàng Miện cảm thấy mình đã đem sức tưởng tượng khai phát đến lớn nhất. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là tình huống hiện thật vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Đại gia đại mụ tại nghi nhà ngủ trưa đã là cái phổ biến hiện tượng. Thậm chí trong đó không thiếu thoát giày thật thật chui vào chăn bên trong nằm ngáy o. Nhưng là tại tiêu thụ bán building chỗ bản mẫu trong phòng ngủ trưa. Thật có lỗi, quấy giày, Hoàng Miện phốc một tiếng cười nói. Lôi Tuấn Ba lập tức cả người đều không tốt. Hắn chấp hành chính là tiếp địa khí hào cảm marketing sách lược không sai. Nhưng hắn nhưng lại xa xa đánh giá thấp bọn này đại gia đại mụ không coi mình là ngoại nhân trình độ. Thật vất vả có một hai cái chân chính hộ khách tới cửa. Bản mẫu phòng biến thành phòng nghỉ. Phòng này còn bán cái cát bảo. Trùng hợp tại lúc này, trong phòng ngủ không làm. Lạch cạch mở cửa liền vọt ra. Chỉ vào Lôi Tuấn Ba cái mũi liền reo lên. Làm sao còn không tắt đèn? Ta chính là nghĩ thể nghiệm một chút ban đêm đi ngủ sẽ là cảm giác gì. Cũng không được sao. Thực sự không có ý tứ. Lôi Tuấn Ba cười làm lành nói. Đại gia, có hai cái mới hộ khách muốn nhìn một chút bản mẫu phòng. Quấy giày. Sau đó, Lôi Tuấn Ba lại chuyển hướng Trần Tấn. Đưa lỗ tai nói. Rất xin lỗi. Đều là đại gia bác gái. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, mơ hồ có một ít minh bạch Lôi Tuấn Ba sách lược. Khẽ thở dài một cái rời khỏi bản mẫu phòng nói, vẫn là đừng quấy rầy bọn hắn, nhìn xem 110m² a. Lôi Tuấn Ba vội vàng đáp, được rồi tốt, không có vấn đề, nói liền dẫn hai người tiến sát vách. Căn này bản mẫu phòng ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Chỉ bất quá Trần Tấn nhìn thoáng qua, tam phòng hộ hình, lại là hai phòng hướng nam một phòng hướng bắc cách cục. Không thể không nói thiết kế phi thường thất bại, bọn hắn vừa đi vào bên trong chưa được hai bước, chỉ nghe phòng ngủ chính bên trong truyền ra rít lên một tiếng. Chớ vào, ba người đều là giật mình, hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe bên trong lại truyền tới một trận tiếng sột soạt vang động. Sau đó liền là một cái có chút phúc hậu bác gái mặt lạnh lấy đi ra. Hướng phía ba người hung hăng khoét một chút. Tông cửa xông ra. Hoàng Miện hiếu kỳ tiến phòng ngủ chính. Sau đó liền là một tiếng. Mà mẹ nó. Lôi Tuấn Ba tâm đều lạnh hơn nửa đoạn. Đi theo đi vào. Lại không phát hiện cái gì dị dạng. Ngay sau đó một giây sau. Hắn ngửi ngửi hít mũi một cái. Khó có thể tin lần theo mùi tiến phòng ngủ chính bên trong phòng vệ sinh. Một mặt mộng bức nhìn xem trong bồn cầu tự hoại kia đống uốn lượn. Màu xanh sẫm, vẫn còn ấm liệng. Cái này Hoàng Miện đã đi ra ngoài. Nín cười nhỏ giọng nói với Trần Tấn một chút tình huống. Dẫn tới Trần Tấn kém chút đều không kềm được. Liền muốn cười to lên. Lôi Tuấn Ba cái này cũng đi ra. Mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ. Chạy đến Trần Tấn trước mặt liên thanh nói xin lỗi. Thật là rất xin lỗi. Bởi vì chúng ta nhân viên quản lý sơ sẩy. Mới có thể dẫn đến. Ân tì sách lược. Hảo cảm marketing sao? Trần Tấn trực tiếp hỏi. Lôi Tuấn Ba kinh ngạc nói. Tiên sinh ngươi cũng biết. Đó là dĩ nhiên. Trần Tấn cười nói. Cái gọi là ân tình sách lược. Hảo cảm marketing là tại Lâm Châu, Âu Thành hai cái này thành thị phi thường nổi danh tiêu thụ thủ đoạn. Đồng thời cũng là bảo hiểm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe các loại tiêu thụ nhân viên cực kỳ thường dùng nghiệp vụ thủ đoạn. Trong đó, lại người tiêu thụ bảo vệ sức khỏe sản phẩm tiêu thụ nhân viên nhất là am hiểu. Bởi vì bảo vệ sức khỏe sản phẩm chỉ cần mục tiêu đám người đều là trung lão niên người. Cho nên tiêu thụ nhân viên thường thường là đánh tình cảm bài. Hỏi han ân cần, từng ly từng tí, mà hiện nay tuyệt đại đa số người già đều là lưu thủ lão nhân. Con cái lâu dài bên ngoài dốc sức làm, dị thường cô đơn, ở loại tình huống này phía dưới. Thậm chí có một ít lão nhân sẽ đem dạng này tiêu thụ nhân viên xem như nhà mình thân nhân đến đối đãi, kết quả là thành giao cũng liền thuận lý thành trương. Thậm chí, một chút có tài chính năng lực lão nhân, mua những cái kia sản phẩm thuần túy chính là vì có thể có người mỗi ngày đều quan tâm mình. Ngày nghỉ lễ có người tặng lễ, mình thọ thần sinh nhật cũng có người ăn mừng. Mặc dù nói đây là một loại dị dạng tiêu thụ hình thức, nhưng không thể không nói tồn tại tức là hợp lý, mà tại bất động sản ngành nghề bên trong, kỳ thật cũng đồng dạng áp dụng, chỉ bất quá, nơi này là Đông Giang A, chơi bộ kia rất dễ dàng đem mình đùa chơi chết. Trần Tấn trực tiếp nói với Lôi Tuấn Ba, Âu Thành Thị người phổ biến tài lực hùng hậu, mà lại tuyệt đại đa số đều là thương nhân. Đối ngươi có hảo cảm, để mắt ngươi, tại ngươi cái này mua phòng ốc, cũng không kỳ quái, đó là một loại đồng giá tình cảm trao đổi, cùng Đông Giang thành phố tình huống cũng không đồng dạng. Nghe đối phương không chút khách khí, dạy dỗ mình, Lôi Tuấn Ba hơi có chút không vui, nhưng cũng không dám đắc tội hộ khách, mà lại cũng có chút xem thường, bộ này biện pháp. Thế nhưng là tại Âu Thành Thị trải qua thị trường kiểm nghiệm, mà lại sáng tạo ra coi như không tệ tiêu thụ công trạng. Bằng không hắn cũng không có khả năng bị ủy nhiệm Phượng Hoàng Thành tiêu thụ tổng thanh tra. Trên điều Đông Giang, gặp hắn tựa hồ tịnh không để ý chính mình nói. Trần Tấn cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Tại Lôi Tuấn Ba cùng đi lại nhìn một chút 148 phương hộ hình về sau. Hắn một lần nữa về tới đại sảnh, Lôi Tuấn Ba muốn để hắn lưu lại phương thức liên lạc. Nhưng Trần Tấn lại cự tuyệt, trực tiếp rời đi, ra đại môn về sau. Hoàng Miện không hiểu hỏi, lão đại, người chẳng lẽ mặc kệ quản nơi này tiêu thụ tình huống sao? Người thế nhưng là đại cổ đông a, tình huống tương đối phức tạp, ta trước mắt còn không tiện lắm nhúng tay. Trần Tấn như là đáp, vậy ngươi nói thu nhập thêm, Hoàng Miện vẫn là tâm tâm niệm niệm lấy cái này một gốc già. Trần Tấn cười nói, dạng này, chờ tiếp nhận nơi này tiêu thụ về sau, ngươi tới làm tiêu thụ tổng thanh tra thế nào? A, Hoàng Miện kinh ngạc nói, lão đại, ta tạm thời còn không muốn rời đi Vạn Sách công ty, mà lại ngươi lúc này sắp liền muốn đi 4 phân khu. Không để ngươi rời đi nha. Trần Tấn cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đang nói đây. Bỗng nhiên có người hô. Trần Tổng. Lại là Chu Lập Hải cuối cùng chạy tới. Hắn lo lắng chạy đến Trần Tấn trước mặt. Muốn nói chuyện lại do dự. Nhìn mấy lần bên trên Hoàng Miện. Trần Tấn gật đầu nói. Nói thẳng đi. Người một nhà. Có hắn câu nói này. Chu Lập Hải mới vội nói, Trần Tổng, tiêu thụ bán building chỗ tình huống, ngươi cũng nhìn qua rồi. Nhìn qua, rất hỏng bét, Trần Tấn tùy ý nói, nếu là dạng này đều có thể bán đi thành tích, kia bất động sản nghề này cũng không tránh khỏi quá tốt là một điểm a. Chu Lập Hải lúng túng nói, ta lập tức liền trở về để bọn hắn chỉnh đốn và cải cách. Nói cái gì cũng không thể lại tiếp tục như vậy. Nói, hắn liền chuẩn bị đi hướng tiêu thụ bán building chỗ, nhưng lại bị Trần Tấn kêu lại. Tạm thời án binh bất động tương đối tốt. Trần Tấn cười nói, Trần Bắc Hồ muốn tiếp nhận Phượng Hoàng Thành tiêu thụ. Chúng ta trước hết xem hắn biểu diễn đi. Người là hắn điều tới. Xem hắn mình tự mình nắm giữ ấn soái sẽ có hay không có hiệu quả. Chu Lập Hải nghe vậy, có chút buồn bực, nhưng lại không dám phản bác. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang ở giữa đọ sức dịch. Mà Phượng Hoàng Thành, chỉ bất quá liền là trận này đọ sức dịch vật hy sinh thôi. Gặp hắn cảm xúc không cao, Trần Tấn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Chu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì.